Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 174, Chiến Thần Bảng thứ nhất. Trăng sáng treo cao, Huyền Nguyệt cổ thành phi tiên các nơi đèn đuốc sáng trưng. Người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, cường đại tu sĩ hoặc cùng ngồi đàm đạo hoặc tỉ thí với nhau. Giao lưu, đào quang kiếm ảnh, thuật pháp thần binh giao thoa. Tràn ra từng đóa hoa mỹ hỏa hoa. Phi tiên các cửu trọng viện lạc. Mỗi một tầng viện lạc đều có một tòa lấy ngũ hành quặng thô dựng cổ võ đài. Có khắc họa các loại pháp trận bảo hộ. Chỉ cần không có vượt qua tông sư cảnh lực lượng bộc phát. Tuyệt đối sẽ không tổn hại. Kế đỏ cửu phong, kim bằng, trời anh bọn người về sau. Đại lục các thế lực lớn. Thế gia tuổi trẻ truyền nhân nhao nhao hiện thân. Gây nên một phương oanh động, cự long hoành không, một đầu như là dãy núi cự long từ một chỗ không gian thông đạo chậm rãi bay ra. Tản ra lãnh chúa cấp bậc uy thế, nhưng mà dạng này một đầu lãnh chúa cấp bậc cự long tại lúc này cũng chỉ là một cái thay đi bộ công. Cụ mà thôi, tại cự long lưng bên trên, một đoàn ô quang bao phủ tứ phương, trong đó đứng sừng sững lấy một cái thần võ thanh niên. Người khoác một kiện ô kim giáp trụ, một đầu sắt mái tóc dài màu xám theo gió tung bay. Trên trán sinh ra một con óng ánh độc giác, giống như hoàn mỹ nhất hắc ngọc điêu khắc thành. Độc giác bên trong quang trạch lưu truyền, mơ hồ trong đó phảng phất truyền ra trận trận long ngâm thanh âm. Chấn khiến người sợ hãi. Tới, long huyết tộc mạnh nhất thương long một mạch long ảnh. Phi tiên trong các, có người tuổi trẻ thần sắc chấn động. Nội tâm không cách nào bình tĩnh, lại là long ảnh, thật sự là phô trương thật lớn. So sánh dưới, Kỳ Lân một mạch thế hệ này có vẻ như không được a, đừng nói lung tung. Kỳ Lân một mạch quân chủ tam thế tôn, thực lực, tiềm năng không thua long ảnh, chỉ là nguyệt trước nhập khu không người đột ngột biến mất. Tục truyền, hắn khả năng tìm được một chỗ phong bế bí thổ, ở trong đó bế quan cũng chưa biết chừng. Đừng làm cười, Kỳ Lân một mạch người kia đã vẫn lạc. Nghe nói cùng Nam Sơn nước võ thần học viện võ thần trên bảng hai người có quan hệ. Không thể nào, bất quá là một quốc gia học viện mà thôi. Sẽ có bực này nhân vật. Cái này chính là của ngươi không hiểu. Đông Thương, Nam Sơn, Tây Mạc, Bắc Nguyên. Xem thường ai cũng không thể xem thường cái này bốn phía. Phải biết bọn hắn thế nhưng là phân mà kế thừa cái kia bàng đại thần triều. Nội tình chi sâu chưa chắc so siêu nhiên thế lực kém. Mà lại nghe nói tại kia Đông Thương nước còn sót lại có một tia thành thần thời cơ. Vì kia hạ thương lưu lại. Phi tiên các cái sân thứ 9. Ngô Địch cùng Hứa Vui hai người ngồi tại một chỗ ẩn nấp chỗ. Nhàn nhã đang ăn cơm sau trà uống đồ ngọt. Tại kia cự long xuất hiện thời điểm. Ngô Địch cảm giác nhạy cảm đến bên cạnh Hứa Vui khí tức xuất hiện một chút biến hóa. Một cái chớp mắt sát ý, phảng phất hồng thủy ngập trời. Thoáng qua lại là bình tĩnh lại. Ngô Địch liếc qua đột nhiên không hiểu thấu Hứa Vui. Tâm niệm vừa động từ bạc bên trong lấy ra một thanh nhỏ cà chua. Đúng vậy, liền là một thanh. Ban đầu ở nhỏ núi hoang mạch Linh Dược Sơn đỉnh ba cây cây nhỏ một trong hái tới cửu phẩm linh quả. Cửu phẩm linh quả máu bồ quả vừa ra, lập tức khiến cho chung quanh vùng thế giới này biến hóa. Nồng đậm huyết khí chi quang nở rộ ra, làm thiên địa ở giữa rời rạc linh lực sôi trào, hình thành một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Ngươi, Hứa Vui giật nảy cả mình, đang nói chuyện trước đó bỗng nhiên vung tay lên, trấn áp xuống tất cả dị biến. Cho dù Hứa Vui tốc độ đã đầy đủ nhanh, nhưng là khoảng cách bên này hơi gần mấy thiên kiêu kỳ tài vẫn phát giác được một tia không tầm. Thường, trong nháy mắt đó lao nhanh huyết khí khiến trong cơ thể của bọn họ khí huyết đều là theo chân sôi. Chào, khát vọng, ta sát, huynh đệ ngươi điên rồi. Duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy cao giai linh quả. A, cái quả này nhìn giống như khá quen a, Hứa Vui kinh dị. Ta sát, đây là máu bổ quả. Ngươi là từ đâu hái được? Hứa Vui hiện tại là thật chấn kinh. Nhận ra Ngô Địch trên tay linh quả chính là cửu phẩm linh quả ở trong cũng coi như cực phẩm máu bồ. Quả, Đối với Hứa Vui cấp độ này người mà nói, cửu phẩm linh quả kỳ thật cũng không thể để hắn có mấy phần kinh dị. Nhưng là Ngô Địch xuất ra máu bổ quả lại là khác biệt. Bởi vì Hứa Vui biết máu này bổ quả xuất từ phương nào. Đông Thương nhỏ núi hoang mạch linh dược sơn đỉnh, vàng bạc máu ba cây. Nguyên bản vì một gốc kỳ dị vô thượng thánh dược, sau không biết bị ai lấy đại pháp lực chia ra làm ba. Mặc dù rơi xuống thánh phẩm, nhưng là mỗi một gốc cây ăn quả bên trên kết linh quả đều muốn so với bình thường cửu phẩm linh dược càng thêm chân quý. Mà lại, tục truyền nghe, đợi đến ba cây hợp nhất về sau, nó đem sẽ trực tiếp vượt qua thánh phẩm, thẳng tới thần dược liệt kê. Đồng thời có trưởng thành là trường sinh thuốc vĩnh tồn thế gian khả năng. Lúc trước Hứa Vui vì nếm thức ăn tươi, vụng trộm đi hái được mấy cái. Kết quả bị học viện các lão đầu tử liên hợp lại đuổi theo đánh. Bỏ ra giá cả to lớn mới chỉ ăn vào một cái. Nhưng mà Ngô Địch hiện tại tiện tay một cầm liền là một thanh. 7-8 cái. Cái này khác biệt thực sự để hắn tức giận. Huynh đệ, người hái cái này nhỏ cà chua không có bị đánh sao? Hứa Vui nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Nhưng là trong lời nói lại là mang tới một chút không có hảo ý. Bị đánh. Vì cái gì? Ngô Địch hỏi lại. Tiện tay ném cho Hứa Vui hai viên. Không mang theo nhăn một điểm lông mày. Hứa Vui vừa định ngửa mặt lên trời nói một tiếng không có thiên lý. Kết quả là nhìn thấy Ngô Địch quăng ra hai viên máu bổ quà. Ngay cả vội vươn tay nắm trong tay. Hướng miệng bên trong lấp một viên. Còn lại còn một viên thì là trịnh trọng giấu đi. Chuẩn bị ngày sau lúc trở về hảo hảo chọc tức một chút những lão đầu tử kia. Huynh đệ, ta xem mặt ngươi tướng. Là Đông Thương nước tới đi. Hứa Vui hỏi. Không đứng đắn qua. Tiếp xuống liền nên tiến vào chính đề. Hứa Vui mặc dù đối Ngô Địch có hảo cảm, nhưng là kỳ thật cũng chưa quen thuộc. Cho nên có câu hỏi này. Ngô Địch miệng bên trong ăn linh quả. Không cần suy nghĩ chính là đáp ứng. Chiến thần bảng thứ hai. Không phải, từ lão đầu cá nhân liên quan. Lại nói làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Ngô Địch hỏi lại, Hứa Vui mỉm cười, nói, bởi vì chúng ta là đồng hương a, ta cũng là Đông Thương. A, Ngô Địch hiểu rõ, không hỏi thêm nữa. Thấy thế, Hứa Vui cũng không hỏi thêm nữa. Cảm thấy đã hơi có hiểu rõ. Ta cũng mới bất quá rời đi 10 năm mà thôi. Lúc nào từ lão đầu vậy mà mang theo như thế một cái khó lường cá nhân liên quan. Xem ra chuyện chỗ này đến trở về một chuyến. Hứa Vui thầm nghĩ. Oa, đó là ai? Là tiên tử sao? Thật mạnh khí tức. Người kia đến cùng là nhà ai bồi dưỡng thiên nữ? Ta đã biết. Nàng là Đông Thương Sở Thương Nguyệt. Là cái kia chiến thần bảng đệ nhất nữ tử. Nghe vậy, mọi người đều là xôn xao. Đồng thời ánh mắt đều có chút trở nên tế nhị. Vô luận là nhân tộc hay là vạn yêu thú tộc. Không ít người đều là lộ ra sắc mặt khác thường. Cơ hồ không có thiện ý. Ném đi phần lớn là địch ý. Khinh bỉ ánh mắt. Cái gì chiến thần bảng. Phóng tới toàn bộ đại lục căn bản không đáng giá nhắc tới. Thì ra phong chiến thần. Khẩu khí thật là quá lớn. Nói chuyện chính là đại lục một nhóm thế lực linh khư tông môn nhân thi. Hào. Trong ngôn ngữ địch ý không còn che giấu. Hắc hắc. Đông Thương chỗ kia thật sự là xuống dốc. Mắt nhìn bảo sơn nhưng không được. Chẳng bằng công chư thiên dưới. Để thiên hạ đồng đạo chung có được. Một sắc mặt tái nhợt. Thân mặc áo bào đỏ. Toàn thân tản ra mùi máu tanh thanh niên âm hiểm cười nói. Sở Thương Nguyệt biểu hiện trên mặt vẫn như cũ. Không vui không buồn. Trực tiếp đi hướng một bên. Tại Sở Thương Nguyệt sau lưng. Đồng dạng là một cái phong thái chắc tiệt thanh niên. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười yếu ớt. Không vì mọi người ngôn ngữ mà thay đổi. Hắn tên gọi Văn Chiến. Tại chiến thần bảng bên trên bài vị 23. Thương Nguyệt tỷ tỷ. Tại cái này ngay miệng. Còn có thể như thế cùng Sở Thương Nguyệt chào hỏi chỉ có cùng bị căm thù Nam Sơn nước người tới. Chỉ gặp một cái xinh xắn động lòng người. Nhìn bất quá 15-16 tuổi tiểu thiếu nữ quơ tay nhỏ. Nhảy cà tưng chạy tới. Sau lưng hai cọng lông ngựa biện nghịch ngợm trên dưới nhảy lên. Nam Sơn người, tộc ta cần một lời giải thích. Đem kia Kỳ Thuận Gió cùng Nguyễn Vi Vi giao ra. Kỳ Lân một mạch người khí thế hùng hổ mà đến, tay cầm trọng khí bức bách tiến lên. Cùng lúc đó, Long huyết tộc Thương Long một mạch Long Ảnh, Kim Ô tộc hai đại thái tử, Châu Ma tộc, Xà Đọa máu hoàng tộc chờ vạn yêu thú tộc thuộc, thậm chí còn có một số nhân tộc đại giáo thế lực, cũng là cùng nhau bức bách tiến lên. Các cường giả khí thế hợp nhất, sụp ra trên trời mây đen, hình thành một cỗ cường đại áp bách. Không được không được, đại điệt nữ gặp nguy hiểm. Hứa Vui nhẹ giọng tự nói, mặt mày cong cong nghĩ đến hiểu rõ vây chi pháp. Ngô có địch ở đây, ai dám động đến ta tương lai đạo lữ. Hứa Vui phi thường đột ngột ngao cực khổ một cuống họng, sau một khắc lập tức bỏ trốn mất dạng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.